Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2975, chương 2976, Thập Đại Tông Môn. Trời cùng đất, lại một lần nữa lâm vào ngân trang tố hỏa, phóng nhãn nhìn lại, trắng phao phao một mảnh, băng tuyết sớm đã đem cả vùng đất hết thảy đều san bằng. Che giấu, một người. Tại đây dạng dưới tình huống, dễ dàng nhất mất phương hướng, tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thanh Lâm đứng tại trong gió tuyết, chau mày, làm như trước đối với lúc này đây chỗ tao ngộ hết thảy. Tràn đầy nghi hoặc, hồn a, mộng a, đọa tiên hạp, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đem làm Thanh Lâm ngự không mà lên, dựa theo trước đây ấn tượng đi nếm thử, lại phát hiện. Hắn lúc này đây cho dù bay đến đọa tiên hạp trên không, cũng không có chịu ảnh hưởng. Đọa tiên hạp là băng tuyết bao trùm, lại tựa hồ như hoàn toàn hư không tiêu thất rồi, không hề có bất kỳ ảnh hưởng. Thanh Lâm lắc đầu, cảm thấy việc này như thế quái dị. Trên thực tế, cực bắc chi địa một chuyến, Thanh Lâm thời khắc đều ở vào nghi hoặc cùng quái dị bên trong. Hắn đoạn đường này đi tới, đã tao ngộ rất nhiều kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình. Thật sự rất khó nói tinh tường. Đọa tiên, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Thanh Lâm lại một lần bái biệt, sau đó quay người đã đi ra nơi đây. Cực bắc chi địa bão tuyết quá mức đáng sợ. Hắn phải dám ở tuyết rơi nhiều bạo hàng lâm trước khi ly khai nơi đây, nói cách khác. Hắn chỉ sợ có cũng bị vây ở chỗ này. Trước đó lần thứ nhất, hắn bị nhốt trăm năm lâu. Lúc này đây một khi bị nhốt ở chỗ này, lại không biết sẽ có bao lâu thời gian. Bởi vậy, Thanh Lâm một lòng muốn mau chóng rời đi. Cảnh thế chung đã tới tay. Cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng đã lấy được tăng lên. Hiện tại nên đi triệu tập thập đại môn phái. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm không có dừng lại, tốc độ cực nhanh ở đại địa phía trên đi nhanh. Hắn quên phong tuyết, quên giá lạnh, trong nội tâm chỉ có đường về. Theo thời gian trôi qua, đại địa phía trên dần dần đã có sinh khí. Thanh Lâm cũng nhìn được lục sắc cùng tánh mạng. Hắn như trước không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng một tháng sau, Thanh Lâm xuất hiện ở một chỗ cổ địa. Tại đây kiến trúc mọc lên san sát như rừng, dãy núi phập phồng, rất là khí thế rộng rãi. Còn đây là năm đó Mục Vân Khuyết tọa lạc chi địa. Từng đã là đại lục đệ nhất tông môn, dưới mắt đã bụi đất, triệt để tan thành mây khói. Mục Vân Khuyết, kiến trúc đều thành phế tích, bị triệt để vứt đi. Thanh Lâm ở chỗ này bồi hồi, phát giác nơi đây linh mạch bị người cắt đứt, tại đây linh khí cằn cỗi, đã cực kỳ không thích hợp tu sĩ tu hành. Cái này là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều tội ác. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra được, năm đó Mục Vân Khuyết nói là một chỗ thánh địa cũng không xê xích gì nhiều. Đáng tiếc lại tan thành mây khói, đã trở thành linh khí cằn cỗi tuyệt địa. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy thổn thức không thôi. Đối với bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều tội ác, cũng càng thêm tức giận. Mục Vân Khuyết đã không còn nữa ngày xưa. Thanh Lâm lúc này xem như một loại tưởng nhớ, coi như là một loại hồi ức. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một hồi kịch liệt vù vù, vang vọng thiên địa. Thanh Lâm trước mặt cảnh thế trung hóa thành 10 vạn trượng cao, như là một tòa núi lớn bình thường. Khí thế rộng rãi, rung động nhân tâm. Theo cảnh thế trung xuất hiện, Thanh Lâm tâm tình cũng theo đó kích động lên. Từ nơi này một ngụm trung lên, hắn cảm giác đã đến thiên tôn ấn ký, cảm giác đã đến rất nhiều người ấn ký. Này trung chính là thiên tôn liên hợp thập đại tông môn tổ sư liên thủ tế luyện mà thành. Ý vị phi phàm, cảnh thế trung tiếng nổ, toàn bộ trung thiên thế giới đều muốn chấn động. thập đại tông môn đều muốn đến đây. Đây là cổ huấn, không người dám không tuân theo. Đông, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, dùng thần niệm thao túng chuông lớn, phát ra cảnh thế trung âm thanh. Một tiếng này trung tiếng nổ, cũng không nhiều cường, nhưng lại toàn bộ trung thiên thế giới đều có thể nghe nói. Đây cũng là cảnh thế trung đặc điểm, một tiếng sấm vang, thiên địa đều có thể nghe thấy. Này trung, khí bao hàm phi phàm, khí thế không tầm thường. Đông, đông, Thanh Lâm không có đình chỉ, mà là liên tiếp ba lượt, lôi tiếng nổ chuông lớn, cảnh thế trung ba tiếng nổ, đại biểu cho sự tình cực kỳ khẩn cấp, khắp nơi thế lực lớn, đều cần trong thời gian ngắn nhất đến. Mục Vân Khuyết trốn cũ, là làm việc này lựa chọn tốt nhất. Thanh Lâm mỉm cười, ngồi ngay ngắn tại cảnh thế trung phía trước, yên lặng chờ thế lực khắp nơi đến. Trung thiên thế giới rất lớn, thập đại tông môn, trải rộng đại địa khắp nơi, nhưng mà một tháng về sau, thế lực khắp nơi, hay là vội vàng chạy đến, đầu tiên đuổi tới, tự nhiên là Thiên Khư môn cùng Chân Vũ môn. Thanh Lâm đạo hữu, người rõ ràng thật sự đã tìm được cảnh thế trung. Vừa thấy được Thanh Lâm, Hoàng Phủ Giác Tựu kích động lên. Việc này hắn ngay từ đầu cũng chỉ là nói mà thôi, lại chưa từng muốn, rõ ràng thật làm cho Thanh Lâm cho làm thành cảnh thế trung, bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện, Thanh Lâm rõ ràng đã tìm được nó. Cái này đủ để thấy Thanh Lâm đích thủ đoạn. Thanh Lâm huynh, từ biệt mấy trăm năm, tình huống của ngươi càng hơn trước kia. La Thành trên mặt tràn đầy mỉm cười. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, hắn đã biết, hắn cảm giác sâu sắc Thanh Lâm cử động lần này sáng suốt, đồng thời cũng đúng Thanh Lâm tự đáy lòng cảm tạ. Mục Vân Khuyết lão tông chủ là ân nhân của hắn, lại bị Bất Bại Thế Gia cùng Bất Hủ Thần Triều giết hại, hắn sớm đã đối với đại thế giới tràn đầy cừu hận. Thanh Lâm hiện tại muốn liên hợp thế lực khắp nơi đối với đại thế giới khai chiến. Cái này lại để cho La Thành có thể nào không là cảm giác kích. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thanh Lâm mỉm cười, hướng Hoàng Phủ Giác cùng La Thành gật đầu ý bảo. Hắn cũng không có cỡ nào kích động, bởi vì này hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, là người phương nào tại tiếng nổ cảnh thế trung đem chúng ta triệu tập, lại có chuyện gì? Cảnh thế trung biến mất dài rằng giặc tuế nguyệt, hôm nay lại tự dưng vang lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ đã có huấn, không phải sinh tử tồn vong sự tình, cảnh thế trung không vang, hôm nay cảnh thế trung rõ ràng bị người lôi tiếng nổ. Cái này đủ để chứng minh chuông gieo chi nhân dụng ý. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ngày sau, lại có ba cái tông môn, lần lượt đã tới, tam phương thế lực, có tất cả 7-8 người đến đây, đều là riêng phần mình nhân vật cao tầng. Một người trong đó, một thân tử y, đỉnh đầu có tử khí mênh mông cuồn cuộn, đúng là bài danh đệ ngũ tử phủ các tôn chủ. Tử Thiên Lăng, phía sau của hắn, năm tên tử phủ các trưởng lão, thuần một sắc thiên cơ thánh vương, đều là khí tức cường đại. Một người khác, đầu đội long quan, không giận tự uy, chính là bài danh đệ tứ long môn tôn chủ, Long Thiên Thương. Bọn hắn một chuyến này người, khí tức như chìm uyên, trên người có long khí mênh mông cuồn cuộn, hướng ở đâu vừa đứng, cho người một loại lớn lao áp lực, thập phần bất phàm. Còn có một người cầm trong tay hoàng kim trường thương, đang mặc hoàng kim chiến giáp, chính là bài danh đệ tam kim thương môn tôn chủ Kim Nham. Kim Nham bên người chừng 8 gã thiên cơ thánh vương, đồng dạng cầm trong tay hoàng kim trường thương, cho người cảm giác rất là rung động nhân tâm. Ba đại tông môn lần lượt đến, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng hỏi thăm, mà là yên lặng chờ kế tiếp tông môn đến. Không có quá nhiều thời gian dài, bài danh đệ bát cùng đệ cửu vạn bảo các cùng thiên kỳ môn. Bọn hắn cùng La Thành là quen biết cũ, từng bị La Thành cho thuyết phục. Này đây đi vào về sau, đi trước hướng về phía La Thành, đi cùng hắn hàn huyên. Người phương nào lôi tiếng nổ cảnh thế chung? Nếu như không cần phải sự tình, đạo môn tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Kế tiếp, bài danh đệ nhị đạo môn đã đến, nên tông môn thực lực siêu nhiên, danh tự chỉ vẹn vẹn có một cái, đạo, chữ. Đủ thấy hắn tâm trí. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-nois-ins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.